Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tiếc vô hạn, khàn khàn. Tôi sẽ không làm em tổn thương. Trong giây lát, mông eo anh trầm xuống. Lạc Dĩ Vương không nhịn được kêu ra, chân mày tinh tế đáng thương đau chặt lại. Còn nói sẽ không làm tổn thương cô, anh vốn là gạt người. Ngoan, sẽ không đau đâu, ngoan nào. Anh giữ chặt để cô bất động. Giống như làm như vậy có thể trừ bỏ đau đớn trên người cô. Lạc Dĩ Phương khóc đến mơ mơ màng màng, hai chân vốn yếu đuối dựa vào bản năng khẽ cọ. Lạc Dĩ Phương nắm chặt cả giường, chịu đựng va chạm mạnh mà có lực của người đàn ông. Từng đợt hoa lửa bể ra trước mắt cô, cả người bị lửa nóng của anh đánh tan, không hề có lực chống đỡ. Rất lâu sau đó, cô mới tìm được ý thức trong một đống hỗn độn, thân thể hưởng thụ hoan ái dâng lên tê dại kỳ dị. Một bàn tay thô ráp đang dao động dọc theo đường cong phần lưng đẹp đẽ của cô. Cô bật ra tiếng thở dài theo bản năng, âm thanh yếu ớt mang theo mùi vị nũng nịu, giống như con mèo mới được cho ăn no vào bụng, meo meo kêu nhỏ. Chủ nhân của bàn tay lớn cố ý trêu chọc cô, đột nhiên tinh nghịch thăm dò trước ngực. Chân mày của Lạc Dĩ Phương nhíu chặt lại, nhẹ nhàng chống lại. Ngay sau đó, lông mi xinh đẹp chớp chớp. Lúc này mới hoàn toàn tỉnh táo lại. Khuôn mặt đậm tính đàn ông gần trong gang tấc, bí hiểm nhào mắt nhìn cô. Tỉnh chưa? Người đẹp ngủ của tôi. Môi của anh lại gần, nhanh chóng chạm vào môi cô. Khuôn mặt Lạc Dĩ Phương đỏ rừng rực, đối diện với đôi mắt sáng trong kia. Trí nhớ của cô thu hồi lại toàn bộ. Chuyện hai người đã làm hiện lên vô cùng rõ ràng trong đầu. Cô thật sự lên giường cùng anh. Cô không biết gì về người đàn ông này cả. Là bởi vì cha ép cô đến đường cùng. Nếu cô không thể không gả vào nhà họ Thịnh, như vậy còn không bằng dùng quyền lợi, còn có chức hôn nhân mà hung hăng chơi một lần, dâng hiến thân thể thuần khiết cho người khác sao? Có phải thời kỳ phản nghịch của cô tới hơi trễ không? Cô chưa bao giờ gặp người đàn ông nào giống như Đường Liệt, thần bí, nguy hiểm, toàn thân tràn ngập lực hút, giống như một khối nam châm mạnh mẽ, hấp dẫn cô thật sâu, khiến cho cô hoa mắt choáng váng, nhịp tim như đánh trống. Mất đi rẻ rặt của phái nữ trước sự quyến rũ của anh. Nhưng trong lòng cô hiểu, cô sẽ không hối hận. Anh đúng là trí nhớ rực rỡ nhất trong cuộc đời khô kiệt của cô. Còn đau không? Đường Liệt nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lên, ngón tay như có như không, vuốt ve má phấn bên trái, khẽ hỏi han. Lạc Dĩ Phương lắc lắc đầu, ngập ngừng. Em... mặt của em đã không đau. Mặc dù còn hơi đỏ, nhưng thật sự không đau. Nghe vậy, trong mắt đen của anh lóe lên vẻ sán lạn, khóe môi lại khẽ nhếch lên. Tôi hỏi chỗ khác, tôi sợ mình quá thô bạo, sẽ làm hỏng em. Lần này nụ cười giống như ngâm qua sơn đỏ vậy, đỏ rực rỡ đến dọa người, hô hấp của cô không thuận siêu cấp, thật lâu mới thốt ra lời. Em, không có chuyện gì cả. Bọn họ có thể không cần nói đến đề tài như vậy được không? Bị anh hỏi lên như vậy, cô nhạy cảm nhận thấy. Thân thể được anh yêu đang tràn ra đau đớn chua xót kỳ dị. Đường Liệt dễ dàng nhìn ra cô đang ngượng ngùng, không khỏi phát ra tiếng cười vui vẻ trầm thấp. Lạc Dĩ Phương lấy dũng khí liếc nhìn anh, trong lòng khẽ tức giận. Có gì đáng cười? Anh không được cười nữa. Hết cách rồi, dáng vẻ xấu hổ của cô thật sự rất đáng yêu. Mày rậm Đường Liệt nhếch lên, cười đến lợi hại hơn. Tiếng cười sang sảng từ trong khoang ngực của anh phát ra, vây lấy cô từng vòng một. Anh đừng cười. Lạc Dĩ Phương thẹn quá thành giận, vì vậy vung quyền đấm lên người anh kêu. Ghét, anh còn cười sao? Có gì đáng cười? Không cho phép anh cười người ta, không được cười. Kèm theo từng tiếng kêu to mềm mại, tay nhỏ bé vội vàng ầm ĩ trong chớp mắt, rơi vào trong bàn tay to của người đàn ông, bị anh vững vàng bắt chặt. Đường Liệt gọn gàng lật người, yên yên ổn ổn đè người phụ nữ nhỏ bé mềm mại ở phía dưới. Anh dùng sức lực không lớn, lại có thể có hiệu quả hạn chế hành động của cô. Anh... Mặt Lạc Dĩ Phương nóng lên, chỉ thiếu chút nữa không tỏa ra khói trắng. Thân thể trần trụi của hai người kề nhau thật chặt, lồng ngực rắn chắc của anh đè lên ngực mềm mại của cô. Em có biết không, toạt nhìn em giống như bánh ngọt dâu tây, xinh đẹp, ướt át. Hơi thở khàn khàn phun lên bên tai và cổ nhạy cảm của cô, khiến cho trong bụng cô rối loạn từng bừng. Miệng nhỏ nhắn của Lạc Dĩ Phương thở dốc, nâng cặp mắt bờ mịt lên, yên lặng nhìn anh. có lời gì muốn nói với tôi? Giống như một cái là có thể nhìn thấu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net